Bài thứ 90, Thiên Chúa là tình yêu. Chúa là đấng quyền phép vô cùng, vì thế không có gì thắng đoạt hay ra luật cho người. Nhưng Thánh Bernardo nói, thế mà lòng thương yêu đã thắng được Thiên Chúa. Thật vậy, lòng yêu thương loài người đã thắng Thiên Chúa và đã khiến người chịu chết trên cây gỗ hèn hạ để cứu chuộc ta. Lạy Thiên Chúa là đấng hay thương vô cùng, thật vô phúc cho kẻ chẳng yêu mến Chúa. Nếu có ai, dù không được ơn soi sáng, mà lên núi Calvario giữa lúc Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá, nhìn xem chân tay Ngài bị đinh sắt đâm thâu, toàn thân người đầy những thương tích, hẳn kẻ ấy sẽ phải tự hỏi, đấng chịu đóng đinh kia là ai? Rồi phải bỡ ngỡ khi nghe câu trả lời, đấng ấy là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật như Cha Người. Sau cùng, kẻ ấy sẽ phải thốt lên, người là chính Thiên Chúa mà lại chịu như thế, thật là điên rồ. Thánh Gregorio tự hỏi mình rằng, Chúa là đấng dựng nên mạng sống người ta, là những loài tạo vật của người, vậy mà người chịu chết cho nó thì không phải là việc điên rồ sao? Giả như có vị vua vì yêu một con sâu bọ đến nỗi hạ mình trở nên con sâu ấy, thì hẳn ai cũng phải nói rằng, thật là hành động điên cuồng, sủng ngốc. Vậy nếu chính Thiên Chúa vì yêu thương đến nỗi dân mình chịu chết để cứu chuộc loài người là loài hèn hạ hư không, thì phải nên nói thế nào? Bởi đó, khi suy nghĩ đến lòng Chúa yêu loài người, Thánh Maria Magdalena de Pazzi đã phải thốt lên rằng, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã điên rồ vì yêu thương loài người. Nhưng lạy Chúa, con đã chẳng kính mến Chúa đã thương yêu con dường ấy, mà lại xúc phạm đến người biết bao lần nữa. Hỡi linh hồn, hãy ngước trông lên và nhìn cho kỹ thánh giá Chúa. Đấng đang chịu muôn nỗi khổ đau, đấng đang hấp hối trong cơn đau đớn nhục nhã, đấng sắp trút hơi thở cuối cùng. Đấng đang chịu chết khổ nhục và đau đớn kia là ai? Hỡi linh hồn, có biết chăng? Đó là Chúa ngươi. Bởi đã tin Ngài là Chúa thì hãy tự hỏi mình, vì sao mà Ngài phải chịu khốn cực và hèn hạ như thế? Thánh Bernardo thốt lên rằng, ai mà có thể làm được điều ấy? Và người đã trả lời ngay rằng, chỉ có lòng yêu thương quên chính mình mới có thể làm được như vậy. Quả thật, khi phải thực thi điều thiện hảo cho người mình yêu, thì tâm hồn yêu mến không quản khó khăn, nặng nhọc, không sợ sỉ nhục, bôi nhọ. Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã chịu bao nỗi khổ đau trên thập giá. Lạy đấng cứu chuộc con xin kính mến Chúa hết lòng. Ngài đã chẳng tiếc đổ máu vì thí mạng sống Ngài vì con. Lẽ nào con chẳng dâng cho Ngài tấm lòng yêu mến của con? Lạy Chúa Giêsu yêu mến là mọi sự của con yêu mến Chúa. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, xin mẹ đốt lửa yêu mến Chúa trong lòng.